Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1590, huyết tinh linh nữ vương chủ nhân. Góc truyện audio.com, ngọa tào, ngươi vừa rồi không đi, chỉ là ẩn thân. Ban ngày lúc này mới phát hiện chính mình bị Lâm Hoan hố. Ha ha, ta có thể nào yên tâm Bạch sư đệ một người đối phó Lị Á Đức Lâm, tự nhiên muốn ở một bên lực trận mới là. Lâm Hoan đi vào Lị Á Đức Lâm bên cạnh, nhẹ giọng cười nói. Ha ha, ban ngày ngoài miệng cười hì hì, trong lòng MMP. Lược trận, lược cái chứng trận A, ngươi nha chính là cố ý hố lão tử. Tuy rằng ban ngày ở trong lòng Tương Lâm Hoan mắng cái máu chó phun đầu, nhưng hắn ngoài miệng là sẽ không nói bất luận cái gì thô tục, hai người dù sao cũng là hợp tác quan hệ, hơn nữa vừa rồi hắn cũng xác thật là cố ý lưu thủ. Tấm tắc Bạch sư đệ, ngươi cũng quá không thương hương tiếc ngọc đi. Lâm Hoan ngồi xổm, xuống thân đi kiểm tra rồi một phen, phát hiện Lị Á Đức Lâm bị thương pha trọng, ngực đều ao hãm đi xuống một bộ phận, khóe miệng, đầu phía dưới đều là máu tươi. Cái này đàn bà đánh gần chết mới thôi, ta không một quyền đem nàng oanh thành mảnh nhỏ cũng đã là thủ hạ lưu tình. Ban ngày cười lạnh nói, ai làm ngươi ngoài miệng không giữ cửa còn sờ nhân ra mông. Lâm Hoan chào phúng hắn một câu, tiếp theo ở Lị Á Đức Lâm trên người sờ soạng vài cái, sờ sờ chỗ không thiếu Lị Á Đức Lâm mẫn cảm bộ vị. Thứ Nga, ngươi còn nói ta, ngươi không phải cũng ở chiếm nhân gia tiện nghi. Ban ngày thấy thế lập tức mở miệng chào phúng lên, Lâm Hoan mắt trợn trắng, khinh miệt nói, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau là tét đi truyền thế. Ta là ở cha nàng năng lượng trung tâm ở nơi nào? Lị Á Đức Lâm là huyết tinh linh tộc thân thể cấu. Tạo nói không chừng cùng nhân loại không giống nhau, Lâm Hoan tưởng đem nàng đánh thức hỏi mấy vấn đề tại đây phía trước tự nhiên muốn trước phế bỏ nàng năng lượng trung tâm mới nhất bảo hiểm. Bất quá nói trở về, này xúc cảm là không tồi hài. Di, sờ soạng sau khi Lâm Hoan nhíu mày lên âm thầm ni nam đạo, như thế nào sẽ không có đâu. Không ngực vẫn là không mông a, ban ngày đi tới, học Lâm Hoan ngồi xổm xuống thân bắt đầu ở Lị Á Đức Lâm trên người sờ loạn lên, bất quá hắn sờ cơ hồ đều là bộ vị mấu chốt, nói rõ là ở ăn người ta Lị Á Đức Lâm đậu hủ. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, đối ban ngày vô sỉ trình độ lại có càng thêm trực quan nhận thức. Di thật đúng là không có hắc. Ban ngày mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc nói, bởi vì nàng là huyết tinh linh, Lâm Hoan không xác định nói, nữ vương, nhân gia là huyết tinh linh, nữ vương, thân phận địa vị liền cùng ngươi loại này nam nhân thúi không giống nhau a. Ban ngày mắt trợn trắng, tiếp theo hắn mới phát hiện chính mình giống như nói sai lời nói, sắc mặt nhất thời có chút không quá tự nhiên. Thứ Nga, nói cùng ngươi không phải nam nhân dường như. Lâm Hoan lười đến phản ứng ban ngày, giơ tay ở Lị Á Đức Lâm trên người vỗ nhẹ vài cái. Nếu tìm không thấy năng lượng trung tâm, vậy trước tạm thời phong bế nàng trong cơ thể năng lượng lưu động đi. Ban ngày cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ cười nói, lão tử lớn lên so ngươi soái, lão tử hương thực. Lâm Hoan, ha ha, một tiếng, không lại phản ứng hắn, bạch bạch, hai cái tát đi xuống đem Lị Á Đức Lâm cấp chụp tình. À, Lị Á Đức Lâm tỉnh lại sau lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, ngay sau đó nàng liền phải bỏ lên thân tới. Chỉ là nàng mới vừa một có. Điều hành động, liền phát hiện chính mình cả người vô lực tức khắc Lị Á Đức Lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Kêu là cái gì, còn không có làm ngươi cấp lão tử ấm giường đâu. Ban ngày một cái tát chụp ở nàng trên đùi, tiếp theo hung hăng uốn éo, cười lạnh liên tục. Lâm Hoan nhịn không được đánh cái rồng mình, ngọa tào cái này ban ngày rất biến thái a, Lị Á Đức Lâm đều như vậy còn ngược đãi nhân ra, hắn nên không phải có cái gì tâm lý vấn đề đi. Ngô, hắn như vậy hận Phong Viễn Trinh, lại lớn lên đẹp như vậy, nên không phải Phong Viễn Trinh đối hắn. Tưởng tượng đến kia phó hình ảnh, Lâm Hoan lại nhịn không được đánh cái rùng mình, trong lòng liền hô ghê tởm. Ân, ban ngày phát hiện Lâm Hoan dị thường, lập tức trong lòng liền nghi hoặc lên, chỉ là mặc hắn tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được Lâm Hoan thế nhưng. Sẽ hướng, ngược luyến, kia phương diện tưởng hắn cùng Phong Viễn Trinh, hèn mọn nhân loại, ngươi dám đối bổn vương như thế vô lễ, ta muốn giết ngươi. Lị Á Đức Lâm không hề có thân là tù nhân giác ngộ, dãy dụa liền phải đi chiều ban ngày cai tát. Ban ngày cười lạnh một tiếng nắm tay nàng cổ tay, chó má bổn vương, ngươi hiện tại là tù nhân, là chúng ta người hầu, hiểu không? Ngươi muốn còn dám hô to gọi nhỏ, lão tử nhất kiếm kết quả ngươi. Hảo Bạch sư đệ, để cho ta tới hỏi nàng mấy vấn đề. Lâm Hoan đánh gãy ban ngày, hỏi, nữ vương bệ hạ ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Lị Á Đức Lâm cười lạnh một tiếng, vừa muốn cự tuyệt Lâm Hoan liền cười nói, Nga đúng rồi, ngươi hiện tại là chúng ta tù nhân, không có cự tuyệt chúng ta quyền lợi, là ta nhiều này vừa hỏi. Lị Á Đức Lâm chỉ cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích, ban ngày, cho nên ngươi là cố ý ở chơi nàng đúng không, dựa, luận đùa bỡn nhân tâm, vẫn là ngươi kỹ cao một bậc A, Lâm Hoan hiện tại lười đến phản ứng ban ngày, nhìn Lị Á Đức Lâm hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không từ chư thần trong cung điện chạy ra? Hừ, Lị Á Đức Lâm hừ lạnh một tiếng xoay qua đầu đi. Cho rằng ngươi không nói lời nào tiểu gia liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Lâm Hoan cười lạnh không thôi nói. Ký ức đọc lấy bao con nhộng tuy rằng đối ban ngày không có hiệu quả, nhưng đối Lị Á Đức Lâm hẳn là hữu hiệu, dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, phong viễn trinh, ban ngày đôi thầy trò này là số rất ít ngoại lệ. Ban ngày chân mày một trọn, làm như đoán được Lâm Hoan ý tưởng, lập tức hắn trên mặt liền lộ ra do dự chi sắc. Ký ức đọc lấy bao con nhộng, mở ra. Lâm Hoan, không lại vô nghĩa, trực tiếp đối Lị Á Đức Lâm sử dụng ký ức đọc lấy bao con nhộng, tiếp theo nháy mắt, Lâm Hoan một sợi ý thức liền tiến vào Lị Á Đức Lâm trong óc. Ra ngoài Lâm Hoan đoán trước chính là kia lũ ý thức nhìn đến cũng không phải một đoạn cùng loại điện ảnh phim nhựa đồ vật mà là một cái không ngừng sáng lên viên cầu, ở viên cầu chung quanh còn có một vòng kỳ quái ký hiệu hóa thành xiềng xích đem này bao quanh quay chung quanh. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Lâm Hoan nghi hoặc gian duỗi tay hướng cái này viên cầu chụp tới, liền ở hắn tay sắp đụng tới viên cầu thời điểm, một cái nguy nga như núi nhạc giống nhau thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hèn mọn con kiến, cái này thân ảnh đối với Lâm Hoan phát ra một tiếng điên cuồng hét lên. Oanh, Lâm Hoan liền phản ứng đều không kịp làm ra, này lũ tiến vào Lị Á Đức. Lâm trong óc ý thức đã bị oanh thành mảnh nhỏ. Phốc, Lâm Hoan há mồm phun ra một ngụm máu tươi con kinh hô, đáng chết, đó là thứ gì? Ban ngày chân mày một trọn, vội vàng hỏi, làm sao vậy ký ức đọc lấy thất bại. Lị Á Đức Lâm từ dại ra trung tỉnh lại thấy rõ Lâm Hoan trạng huống sau đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cuồng tiếu nói, ha ha, ngươi vừa rồi tra xét ta ý thức. Ân, Lâm Hoan xoa xoa khóe miệng nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết? Ha ha, thật là không biết sống chết ngu xuẩn. Lị Á Đức Lâm không có trả lời Lâm Hoan vấn đề, chỉ là ở kia liên thanh cười lạnh. Lâm Hoan sắc mặt khẽ biến, bật thốt lên hỏi, cái kia cao lớn thân ảnh là người nào? Phía trước ở Lị Á Đức Lâm trong đầu cái kia nguy nga như núi nhạc giống nhau thân ảnh cấp Lâm Hoan mang đến rất lớn đánh sâu vào, đối phương giống như là một tôn thần ma toàn thân đều biểu lộ bá đạo vô cùng khí thế. Ngươi thấy được, Lị Á Đức Lâm đầu tiên là sửng sốt tiếp theo mặt lộ vẻ cuồng nhiệt chi sắc nói, đó là chủ nhân vĩ đại, ngươi loại này hèn mọn nhân loại căn bản không tư cách biết chủ nhân thân phận. Chủ nhân, Lâm Hoan cùng ban ngày liếc nhau, hai người trong mắt nghi hoặc thần sắc càng thêm nồng đậm. Phía trước có một chương nói ký ức đọc lấy bao con nhộng đối cùng cảnh giới người vô hiệu, đây là tác giả lờ bút hẳn là đối cao hơn ký chủ một cái cảnh giới người vô hiệu, vô pháp đối ban ngày sử dụng chỉ là bởi vì ban ngày có thể làm lơ thành tựu bao con nhộng ảnh hưởng. PS, tác giả buổi tối muốn tham gia cái đồng học tụ hội, hôm nay chỉ có 2 cây xong, thỉnh các vị thư hữu thư lỗi. Cách chương.